Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Cô Thị, Băng Hải Linh Cảnh, Cô Phi Yến nghi vấn, cũng là Tô Phu Nhân bọn họ nghi vấn, tại phát hiện cô gia cùng mộng tộc tuyết vực xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh. Thời điểm, bọn họ đều là nghi hoặc, Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện, liền mang ý. Nghĩa phượng chi lực xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn động tĩnh. Thế nhưng là, năm đó cô gia cũng không có động tĩnh lớn. Thậm chí, rất nhiều người đều không biết Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện qua. Mà Thừa Lão Bản tiềm phục tại Bạch Tì sông băng phụ cận, gặp qua Phượng Hoàng hư ảnh mấy lần, có thể cảm nhận được phượng chi lực lực lượng, lại tìm không thấy phượng chi lực. Người sở hữu phượng chi lực giống như là một cỗ vô chủ lực lượng, tại sông băng bốn phía du đãng, lúc ẩn lúc hiện. Quân thị đại hoàng thúc bọn họ muốn tìm là phượng chi lực chỗ nương thân, mà Thừa Lão Bản muốn tìm trên thực tế là phượng chi lực người sở hữu. Gia tộc truyền thừa lực lượng là không thể nào rời đi chủ nhân nha. Chủ nhân vừa chết, cỗ lực lượng này cũng đã biến mất. Cô Phi Yến suy tư một phen, liền đem chính mình 8 tuổi năm đó được cứu đến băng hải linh cảnh, 18 tuổi thời điểm trùng sinh đến cô ra sự tình nói ra. Hết, Thừa Lão Bản bọn họ sau khi nghe xong, đưa mắt nhìn nhau, đều kinh hãi. Tô Phu Nhân vội vàng nói, Yến công chúa, người xác định chỗ đó là băng hải linh cảnh. Cô Phi Yến rất khẳng định, ta đợi 10 năm, không sai được. Tô Phu Nhân khiếp sợ đều không biết giải thích như thế nào. Cuối cùng vẫn là, Thừa Lão Bản mở miệng. Hắn nói, Yến công chúa, ngươi có biết cô thái phó bọn họ tại Hắc Xâm Lâm phát hiện gì rồi? Gặp bọn họ nguyên một đám dị dạng thần sắc, cô Phi Yến có chút bất an. Hỏi, cái gì? Thừa Lão Bản nói, băng hải linh cảnh. Thừa Lão Bản lời đến nơi này, cô Phi Yến liền kích động. Thế nhưng là, Thừa Lão Bản đằng sau bổ sung lời nói, để cho nàng lập tức liền mộng điệu. Thừa Lão Bản nói, năm ngoái, Tô Phu Nhân tra được một cái cùng băng hải có quan hệ truyền thuyết này nói là ước chừng ngàn năm trước, tại băng hải bờ bắc đã từng có một chỗ dược cốc, tên gọi băng hải linh cảnh. Theo cố thái phó hồi ước, năm nào khi còn bé nghe trưởng bối đề cập qua băng hải linh cảnh. Nơi này tựa hồ là cố gia tiên tổ ẩn thế chi địa. Chỉ là, cụ thể hắn không nhớ rõ, một năm qua này, chúng ta tại băng hải bờ bắc, hướng đông hướng tây đều tìm mấy vạn dặm, đáng tiếc đều không có phát hiện. Cố thái phó nhập Hắc Xâm Lâm vốn là vì tìm cố nam thần, nhưng mà trước đó không lâu, bọn họ ở một nơi trong cổ mộ phát hiện băng hải linh cảnh bích họa. Theo bích họa ghi chép, băng hải linh cảnh gần ngàn năm trước liền đã bị hủy diệt rồi. Cô Phi Yến rất không thể nghĩ, chẳng lẽ năm đó nàng tại băng hải dị biến bên trong xuyên Việt đến ngàn năm trước, mà sư phụ đưa nàng đẩy tới vách núi, trên thực tế là để cho nàng chờ lại ngàn năm về sau. Sư phụ kỳ thật đã sớm chết, băng hải linh cảnh cũng sớm đã không có, nàng không thấy được nữa sư phụ, không trở về được nữa rồi. Cô Phi Yến vô ý thức nắm chặt tiểu dược đỉnh, bi thương khống chế không nổi, xông lên đầu, nàng suy tư, vội vàng nói, quân cửu thần bị nhốt kết giới là vĩnh sinh kết giới. Hắn tại trong kết giới gặp mộng tộc tổ tiên mộng hạ tiền bối nói ảnh thuật là cô gia tiên tổ cô Vân Viễn sáng tạo. Ta nhớ được cô thái phó bọn họ họ gốc là cô, về sau mới đổi họ thành cố. Như thế, xem ra, Vân không cố ra, hẳn là Huyền không cô thị đời sau. Huyền không cô thị từng có nhánh ẩn thế tại Nam Cảnh, sở trường về y thuật. hẳn là Cố Thái, Phó Tiên Tổ. Lời này vừa ra, đám người liền đều kinh hãi. Không chỉ có vì vĩnh sinh kết giới mà kinh ngạc, cũng là ảnh thuật mà kinh ngạc. Thừa lão bản nghiêm túc nói, nói như vậy, băng hải linh cảnh thực sự là cô thị đất ẩn cư, sư phụ ngươi cũng là cô thị người. Cô Phi Yến nhớ tới Tần Mặc trên tay bức họa kia. Nàng vội vàng nói, cô Vân Viễn, hắn nhất định chính là cô Vân Viễn. Cô Phi Yến vội vàng lại hỏi, Hắc Xâm Lâm cổ mộ táng là người phương nào? Cái kia cổ mộ cơ quan trọng trọng. Hơn nữa, cái kia biết ảnh thuật người thần bí liền là lại cổ mộ phụ cận xuất hiện. Người hoàng huynh cùng cha nuôi đều đã chạy tới, bây giờ cũng không biết là tình huống như thế nào. Thừa lão bản suy tư một chút, lại hỏi, Lăng Hộ Pháp cũng biết ảnh thuật, hắn còn tại trên tay ngươi? Cô Phi Yến cũng dự định nói chuyện này, nàng nói, Trục Vân Cung ngay tại trong Hắc Xâm Lâm. Lăng Hộ Pháp mặc dù hiệu Trung Trục Vân Cung cung chủ, nhưng là hắn ảnh thuật cũng không vì Trục Vân Cung cung chủ biết. Có lẽ hắn liền là Cố Thái Phó bọn họ muốn tìm người thần bí. Cái này cổ mộ đã có băng hải linh cảnh bích họa, hẳn là cô gia có quan hệ. Ta và Quân Cửu Thần muốn thuyết phục Lăng Hộ Pháp cùng chúng ta kết minh. Hắn còn suy nghĩ, nói không chừng hắn ảnh thuật chính là cô gia người dạy. Thậm chí hắn cũng không họ Lăng, hắn vốn là cô gia người. Cô Phi Yến phen này phân tích, để cho suy nghĩ lộn xộn mọi người tựa hồ cũng rõ ràng một chút. Đường Tĩnh lại như cũ đối với Phượng Vũ ấn ký 10 điểm không hiểu. Nàng nói, Yến Nhi, ngươi lại băng hải linh cảnh thời điểm, phía sau có Phượng Vũ ấn ký sao? Cô Phi Yến lắc đầu, không có, trước đó không lâu Phượng chi lực trở lại trên người của ta, ấn ký mới xuất hiện. Đường Tĩnh nói, cái này cũng quá kỳ quái, coi như ngươi đi ngàn năm trước, Phượng chi lực cũng nên đi theo ngươi nha. Hơn nữa, ngươi bây giờ thân thể nếu là cô gia đại tiểu thư, cái kia Phượng chi lực làm sao sẽ còn trở lại trên người ngươi nha. Tất cả mọi người nghi hoặc, một phòng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Chỉ là cô Phi Yến rất nhanh liền lộ ra biểu tình kinh hoàng. Nàng nói, ta minh bạch, đó là ta quần áo, ta khi còn bé quần áo. Tất cả mọi người không minh bạch nàng lại nói cái gì. Nàng liền vội vàng giải thích, 10 năm trước, cô gia đại tiểu thư rơi xuống nước được cứu sau khi lên bờ, tại Tiền ma ma trong phòng đổi một bộ y phục. Bộ kia y phục không phải cô gia đại tiểu thư, mà là ta, băng hải dị biến hôm đó, ta mặc chính là bộ kia y phục. Cô Phi Yến nhớ tới bản thân chết chìm thời điểm những cái kia đáng sợ ký ức, sắp chết thể nghiệm, nàng vẫn luôn không minh bạch, đó là nguyên chủ ký ức, vẫn là nàng ký ức. Hiện tại, nàng hiểu rồi, những cái kia cũng là nàng ký ức. 10 năm trước, nàng tại trong lòng hút nước bị một đạo lực lượng thần bí khống chế, nàng bay ra lòng hút nước về sau, hẳn là rơi xuống cô gia, cùng cô gia đại tiểu thư một đường chìm nước. Cho nên lúc trước băng hải dị biến, không bao lâu về sau, cô gia mới có thể xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh, mà bị cứu lên bờ, cũng không phải là cô gia đại tiểu thư, mà là nàng. Cho nên, Tiền ma ma lấy ra bộ kia y phục mới có thể là nàng. Tiền ma ma năm đó hẳn là không có chú ý tới y phục khác biệt, nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Mẫu hậu ưa thích tử sắc, quần nàng cũng là tử sắc. Năm đó đi băng hải, bộ kia y phục vẫn là mẫu hậu chuyên môn vì nàng chọn. Nàng ký ức đình chỉ tại chết chìm lúc kia, về sau ngay tại băng hải linh cảnh tỉnh lại, tại băng hải linh cảnh sống 10 năm. Như thế xem ra, Nàng hồn phách sống ở băng hải linh cảnh, mà thân thể lại bị cô gia đại tiểu thư sử dụng. Nàng tựa như chết không chết, cho nên phượng chi lực cũng không có biến mất, cũng không có về chủ, cho nên tại băng hải linh cảnh nàng cũng không có phượng vũ ấn ký, mà cô gia đại tiểu thư trên người cũng không có phượng vũ ấn ký. Bạch y sư phụ đưa nàng đẩy tới vách núi, để cho nàng trùng sinh tại cô gia đại tiểu thư trên người, trên thực tế là để cho nàng trở về bản thân thân thể. Nàng trở về, gặp được phượng chi lực về sau, phượng chi lực cũng hồi quy, phượng vũ ấn ký lại xuất hiện. Trừ bỏ suy đoán như vậy bên ngoài, cô Phi Yến nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Nàng xem thấy thừa lão bản bọn họ, lẩm bẩm nói, nếu như ta phỏng đoán là thật, như vậy cô gia nữ nhi dòng chính thi hài tất còn tại cô gia ao hoa sen dưới, tất cả mọi người không dám tin. Thế nhưng là trừ bỏ suy đoán như vậy, bọn họ nghĩ không ra tốt hơn giải thích. Thượng quan phu nhân liền vội hỏi, Yến nhi, ngươi nói ngươi bộ kia y phục còn tại giao hoa các, ta lúc đầu tìm tới giao hoa các cũng không có thấy nha. Cô Phi Yến nhớ rất rõ ràng, sợ là ngươi nhìn để lọt, nếu không chính là tiền mama thu đến chỗ khác. Cô Phi Yến lúc ấy còn chưa khôi phục ký ức, nàng cũng không có đem bộ kia y phục lên là chuyện đáng kể, nhưng lại tiền mama rất xem trọng, nói là có tưởng niệm giá trị. Đường Tĩnh như cũ nhíu lại lông mày, nói, Yến nhi, cách thân thể ngươi 10 năm này như thế nào lớn lên nha? Theo ta thấy, ngươi chưa chắc là đi ngàn năm trước băng hải linh cảnh. Ngươi cái kia sư phụ rất có vấn đề. Ngoặc kép, hết chương.